Chương 3421, kẻ sáng lập thượng cổ nhân tộc Hoàng Định, 2, một sự hiểu biết như có như không, hiện lên từ trong lòng Thẩm Trường Thanh. Đạo Liên. Kẻ cầm có thể vạn pháp bất xâm, tru tà tránh lui. Trong mắt Thẩm Trường Thanh lóe lên ánh sao. Đạo Liên trước mắt không thuộc về tầng thứ đạo binh, chính là tồn tại tương tự với Tế Thiên Đỉnh, chưa sinh ra linh trí như đạo binh, lại so với rất nhiều đạo binh còn mạnh hơn. Từ trên thân Đạo Liên, Thẩm Trường Thanh chỉ cảm thấy sức mạnh to lớn mênh mông như vực thẳm bên trong, lực lượng như vậy, thậm chí so với Bất Hủ Thánh binh còn mạnh hơn. Đương nhiên, cái này không phải nói Đạo Liên so được với Bất Hủ Thánh binh. Nghiêm khắc mà nói, lực lượng thật sự của Bất Hủ Thánh binh, đến nay cũng chưa được Thẩm Trường Thanh kích phát ra, nhưng Đạo Liên khác, sức mạnh to lớn nó trời sinh ẩn chứa không cần kích phát, cầm nó liền có thể thật sự phát huy sức mạnh to lớn của nó, nhưng Bất Hủ Thánh binh khác. Kẻ yếu cầm Bất Hủ Thánh binh, lực lượng có thể phát huy ra có hạn, cường giả cầm Bất Hủ Thánh binh, có thể phát huy lực lượng là vô cùng. Thứ trước chính là tất cả đều vĩnh hằng cố định, thứ sau có được vô hạn tiềm lực. Chẳng qua, cho dù là như vậy, cũng đủ chứng minh Đạo Liên cường đại. Nhưng muốn thật sự thúc giục lực lượng của Đạo Liên, Thẩm Trường Thanh còn cần luyện hóa chí bảo cỡ này mới được. Giống như Tế Thiên Đỉnh, Thẩm Trường Thanh chuẩn xác mà nói, hắn bây giờ cũng có thể thật sự luyện hóa Tế Thiên Đỉnh. Chí bảo cỡ này không có linh trí đáng nói, sẽ không kháng cự ngươi luyện hóa, lại cũng sẽ không cố ý đón ý nói hùa, muốn thật sự nắm giữ loại chí bảo cấp bậc này, cần thời gian dài đằng đẵng mới được. Nhưng cho dù Thẩm Trường Thanh bây giờ không thể thật sự thúc giục lực lượng của Đạo Liên, đối với chí bảo cỡ này, cũng là rất hài lòng rồi. Ở dưới tình huống mình không thể hoàn mỹ thúc giục lực lượng của Bất Hủ Thánh binh, nếu có thể luyện hóa Đạo Liên, hẳn có thể ở trong chư thiên đứng ở thế bất bại. Nói đến cùng, Đạo Liên chính là đến từ trên người thiên thần tướng. Chí bảo cỡ này, lại nào phải bình thường. Nếu có thể luyện hóa nó, nói không chừng thần quân cũng có thể chống đỡ được. Mắt thấy Đạo Liên bị Thẩm Trường Thanh thu, Thần Hư nhịn không được hỏi, Thẩm Trấn Thủ, không biết vật ấy là chí bảo gì? Nó tên Đạo Liên, chính là chí bảo của thiên thần tướng, lần này Thẩm Mổ có thể được chí bảo này còn phải đa tạ Thần Hư tông chủ. Thẩm Trường Thanh bình thản cười nói. Đạt được chí bảo Đạo Liên, tâm tình của hắn rất tốt. Mặt khác, Thẩm Trường Thanh tính về sau nghiên cứu kỹ một phen, Ngọc Thạch Lục thần tướng giao cho mình rốt cuộc là cái gì? Đạo Liên của thiên thần tướng mạnh như thế, Ngọc Thạch nghĩ hẳn cũng bất phàm. Đạo Liên. Thiên thần tướng. Thần Hư kịch liệt biến sắc, khi hắn lại nhìn về phía thi hài ở bảo tọa, lúc này mới xác định, thì ra thi hài này thật là thần tướng dưới trướng Huyền Đế. Đạo Liên có thể làm vật của thiên thần tướng, tự nhiên là một món chí bảo hiếm có. Thần Hư ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, Đạo Liên đã là chí bảo của thiên thần tướng. Thiên Đạo Tông ta lại là thiên thần tướng sáng lập, vật này nên là bảo vật của Thiên Đạo Tông. Thẩm Trấn Thủ được Đạo Liên này, có thể trả lại Thiên Đạo Tông hay không? Khi nói ra câu này, trong lòng Thần Hư cũng bồn chồn. Chí bảo tới tay, nào có đạo lý lấy ra? Nếu đổi làm hắn là Thẩm Trường Thanh, đạt được Đạo Liên, cũng không có khả năng lại chấp tay nhường cho Thiên Đạo Tông. Nhưng không có cách nào. Thiên Đạo Ấn bị hao tổn. Thiên Đạo Tông hôm nay bức thiết cần một món chí bảo tọa trấn tông môn, cho dù biết hy vọng đạt được Đạo Liên cực kỳ xa vời, Thần Hư cũng không thể không mở miệng. Ở lúc hắn dứt lời, ánh mắt Thẩm Trường Thanh cổ quái, Thần Hư tông chủ nếu đạt được chí bảo không thuộc về Thiên Đạo Tông, sẽ vật quy nguyên chủ hay không? Cái này, Thần Hư nhất thời nghẹn lời. Thẩm Trường Thanh lại nói, hơn nữa, vật ấy cũng không có bất cứ quan hệ gì với Thiên Đạo Tông, nếu không... Thần Hư tông chủ vào nơi đây nhiều lần, vì sao không thấy Đạo Liên xuất hiện? Thần Hư không có lời nào để chống đỡ. Hắn cũng chỉ là thuận miệng nói một câu, chưa thật sự nghĩ có thể nhét Đạo Liên vào trong túi. Nói trắng ra là, Đạo Liên chí bảo như vậy, Thẩm Trường Thanh cũng không có khả năng thật sự giao ra. Một tháng sau, Thẩm Trường Thanh từ Thiên Đạo Tông rời đi. Một tháng qua, hắn ở trong quy tắc thiên hà tìm hiểu lực lượng quy tắc. Quy tắc thiên hà thiên thần tướng lưu lại, không hoàn toàn giống với lục thần tướng. Trong quy tắc thiên hà của lục thần tướng thu nhận có một bộ phận lực lượng chủ quy tắc, trong quy tắc thiên hà của thiên thần tướng, tương tự để lại một bộ phận lực lượng chủ quy tắc, lợi dụng hai bên, Thẩm Trường Thanh hôm nay đối với lĩnh ngộ trên pháp tắc, đã nâng cao một cấp bậc. Nhét Đạo Liên vào lòng, mục tiêu kế tiếp của Thẩm Trường Thanh đó là Côn Luân Tông. trong năm tông Côn Luân Tông làm việc thu mình nhất, cũng là thần bí nhất, dưới sự so sánh Thiên Đạo Tông lại là nội tình hùng hậu nhất trong năm tông. Thành Tiên Tông có lục tiên thần, thực lực tổng hợp ngược lại có thể đứng đầu năm tông, còn lại Thượng Thanh Tông cùng Lạc Hoa Tông rất quy củ, trong đó Lạc Hoa Tông thực lực kém một chút, hẳn tính là tồn tại đội sổ của năm tông. Chương 3422, 5000 pháp tắc, 1, trong đầu Thẩm Trường Thanh hiện ra toàn bộ tin tức có liên quan với năm tông. Không hề nghi ngờ, Thiên Đạo Tông nội tình hùng hậu, nếu có thể xuất hiện một vị cường giả cấp bậc như Lục Tiên Thần, nói là trấn áp bốn tông còn lại cũng không có vấn đề. Chỉ tiếc, bộ bài tốt của Thiên Đạo Tông bị thần hư đánh nát bét, hôm nay Thiên Đạo Tông bằng vào nội tình hùng hồn của mình chống đỡ, miễn cưỡng có thể xếp thứ hai thứ ba, nhưng muốn trở thành đứng đầu năm tông, thì còn kém không ít. Ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, Thiên Đạo Tông hẳn là ngang hàng với Côn Luân Tông, mỗi khi nhìn thấy Thanh Vi Đạo Nhân, hắn đều luôn cảm giác đối phương có chút giấu chiêu, thực lực thật sự chưa chắc đơn giản giống như mặt ngoài. Chẳng qua, Thanh Vi giấu chiêu hay không, đối với Thẩm Trường Thanh mà nói cũng không quan trọng. Nếu như Thanh Vi thực có thực lực trấn áp năm tông, Côn Luân Tông sớm đã một nhà độc đại, cần gì giống như bây giờ thế vạt năm chân như vậy. Thực lực của Thanh Vi mạnh nữa, nhắm chừng so với Lục Tiên Thần cũng kém một phần. Thực lực như thế, Thẩm Trường Thanh đương nhiên sẽ không để ý khi hắn tới Côn Luân Tông, một thanh niên đạo bào tím diện mạo hiên ngang chờ ở nơi đó. Nhìn thấy Thẩm Trường Thanh đến, đối phương ông quyền nói, Côn Luân Tông Công Nghi Phi, ra mắt Thẩm trấn thủ, ngươi chính là Công Nghi Phi. Thẩm Trường Thanh khi nghe được cái tên này, sắc mặt cũng ngẩn ra một phen, sau đó đánh giá cao thấp một phen. Đối với tên của Công Nghi Phi, Thẩm Trường Thanh đương nhiên không có khả năng xa lạ. Thiên kiêu nổi tiếng trong nhân tộc bên ngoài lúc trước, chính là đệ nhất thiên tài hơn 200 năm 300 năm trước, có thể xưng nhân vật võ đạo tuyệt đỉnh. Phải biết rằng, tình huống lúc đó bên ngoài thiên địa linh khí mất hết, hơn nữa truyền thừa đoạn tuyệt, Công Nghi Phi có thể đi đến võ đạo tuyệt đỉnh lúc đó, có thể thấy được thiên phú của hắn mạnh bao nhiêu. Tương tự, Công Nghi Phi có thể được Côn Luân Tông nhìn trúng, trở thành thánh tử Côn Luân Tông, càng có thể thấy thiên phú của hắn. Ở trong mắt Thẩm Trường Thanh hôm nay, Công Nghi Phi thế mà đã đến động thiên tầng 9, chỉ thiếu một cái cơ hội, liền có thể mở ra động thiên, sau đó vào tiên môn Côn Luân Tông, tìm kiếm cơ hội chân tiên. Thiên tư như thế, càng không phải tầm thường. Một chút danh tiếng của tại hạ, không ngờ có thể lọt vào tai Thẩm trấn thủ, quả thật tam sinh hữu hạnh. Công Nghi Phi không kiêu không nịnh nói. Từ trên người hắn, không có chút nào ngạo khí thiên kiêu nên có, Thẩm Trường Thanh mỉm cười, Công Nghi huynh đừng khiêm tốn. Hơn 200 năm gần 300 năm trước, danh hiệu thiên hạ đệ nhất Công Nghi Phi, ở bên ngoài cũng là rất vang dội. Năm đó Thẩm mổ thời điểm đặt chân tu hành, nghe nói đầu tiên đó là danh hiệu của Công Nghi huynh. Chỉ là người đời đều cho rằng Công Nghi huynh đã sớm ngã xuống, lại không biết thiên tài năm đó, hôm nay đã là thánh tử Côn Luân Tông tôn quý, hơn nữa có hy vọng chứng đạo chân tiên, là đáng mừng. Thẩm Trường Thanh đối với Công Nghi Phi tuy không có hảo cảm gì, nhưng cũng không có ác cảm gì. Thiên kiêu nhân tộc bực này càng nhiều, lợi ích đối với nhân tộc càng lớn. Nghe vậy, Công Nghi Phi lộ ra nụ cười khổ, Thẩm trấn thủ nói đùa rồi, một chút thiên tư nho nhỏ của tại hạ, có thể nào được Thẩm trấn thủ khen ngợi. Nhớ năm đó bên ngoài yêu tà hòa loạn, các thế lực trong thiên hạ đều lung lay sắp đổ, Thẩm trấn thủ có thể từ trong hoàn cảnh cỡ đó cuộc khởi từ nhỏ yếu, thanh trừ yêu tà hòa loạn tu bổ tổ mạch, giúp đỡ đương kim nhân hoàng thành lập hoàng đình. Khiến nhân tộc có được sự huy hoàng so với vạn năm trước còn lớn hơn. Riêng một điểm này, tại hạ đã xa xa không bằng. Ánh mắt Công Nghi Phi nhìn về phía Thẩm Trường Thanh tràn ngập kính nể, hắn trước kia tuy là thiên tài nhân tộc ngoại giới công nhận, nhưng so với vị trước mắt này, đó là khác biệt của đom đóm cùng mặt trăng, bản thân không thể không bội phục. Ở dưới Công Nghi Phi đi cùng, Thẩm Trường Thanh bước vào Côn Luân Tông. Thiên kiêu 300 năm trước, hôm nay bỏ thần tu tiên mấy chục năm. Đã bước vào động thiên tầng 9. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, Côn Luân Tông nội tình hùng hậu. Dù sao tu hành động thiên cảnh, đã là chú ý thiên phú, nhưng càng nhiều là chú ý tài nguyên. Chỉ có tài nguyên đủ nhiều, mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất mở bí tàng, bước vào cấp bậc cao hơn. Năm tông truyền thừa từ thần tướng dưới trướng thượng cổ đế quân, hơn nữa lại ông trung huyền giới to lớn, có thể nuôi dưỡng mấy vị chân tiên, thật sự không thành vấn đề. Cho dù là hỗn độn thạch bi mở động thiên cần có, nhắm chừng trên tay năm tông cũng có không ít. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Hỗn độn thạch bi quý hiếm đến cực điểm, so với vật chịu tải thần vương cần, cũng chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng mà, nhìn từ tình huống năm tông có thể tồn tại tiên môn cùng với quy tắc thiên hà, thượng cổ cường giả, bọn thiên thần tướng nghĩ hẳn cũng để lại không ít hỗn độn thạch bi. Nếu không năm tông sao có thể có chân tiên xuất thế? Nếu như không có thượng cổ để lại, bằng vào năm tông ở lại trong trung huyền giới, sao có thể thu hoạch hỗn độn thạch bi? Chẳng qua, hôm nay trong tay Thẩm Trường Thanh còn có một đống hỗn độn thạch bi, cũng không vội ra tay đối với hỗn độn thạch bi của năm tông. Chương 3423, 5000 pháp tắc, 2, mặt khác năm tông xét cho cùng là đã nhập vào hoàng đình, nếu ép quá mức, hiệu quả sẽ ngược lại. Con thỏ nóng lên còn cắn người. Nếu thật để năm tông không tiếc tất cả trả giá phản kháng, cuối cùng tổn hại vẫn là ích lợi của nhân tộc. Cho nên, Thẩm Trường Thanh tạm thời không có ý tưởng cướp lấy hỗn độn thạch bi trong tay năm tông. Côn Luân Tông. Tiên vụ mịt mờ, so với Thiên Đạo Tông cùng Thành Tiên Tông, nơi này có thêm vài phần tiên khí, giống như động thiên phúc địa trong lời đồn, khi bước vào chủ tông đại điện, liền thấy Thanh Vi đã chờ ở nơi đó. Bần đạo ra mắt Thẩm trấn thủ. Thẩm mỗ lần này đúng hẹn mà đến, hy vọng có thể đi tiên môn Côn Luân Tông một chuyến. Thẩm Trường Thanh nói. Thanh Vi ôm quyền kiểu đạo sĩ, Thẩm trấn thủ đã đến đây, như vậy mời theo bần đạo một chuyến. Được. Hai người đi về phía chỗ tiên môn Côn Luân Tông. Trên đường, Thanh Vi bỗng nhiên nói, vạn năm trước yêu tà xâm nhập, trung huyền giới cũng từng có phát hiện, nhưng mà từ khi thượng cổ nhân tộc hoàng đình sụp đổ, nhân tộc thế yếu, khó có thể cầu sinh ở chư thiên. Năm tông chúng ta đều có di huấn, cần trấn thủ trung huyền giới, giữ lại một phần huyết mạch cuối cùng của nhân tộc. Nếu như chúng ta ra tay, rất có khả năng sẽ dẫn tới nhân tộc bại lộ ở trong tầm mắt chư thiên vạn tộc, đến lúc đó sẽ đưa tới tai họa diệt tộc, các hạ cần gì phải nói những thứ này với ta? Thẩm Trường Thanh mặt không đổi sắc, giọng điệu lạnh nhạt. Thanh Vi lắc đầu, cùng là nhân tộc, ngồi xem ngoại giới yêu tà hòa loạn, thật là vấn đề của năm tông 12 cung. Nhưng chuyện liên quan huyết mạch truyền thừa của toàn bộ nhân tộc, bần đạo lại nên lấy hay bỏ như thế nào? Khi cần thiết bỏ xe giữ tướng, cũng là bất đắc dĩ mà làm. Nếu yêu tà hòa loạn chính là bất đắc dĩ mà làm, như vậy ở dưới tình huống ngoại giới thế cục ổn định, năm tông 12 cung dẫn đầu nhất lên tranh chấp, lại là vì sao? Thẩm Trường Thanh hỏi ngược lại một câu. Nghe vậy, Thanh Vi trầm mặt. Nhìn bộ dáng của hắn, Thẩm Trường Thanh nói, một là một, hai là hai. Thanh Vi tông chủ cần gì phải nhiều lời, hôm nay năm tông 12 cung đã nhập vào hoàng đình, ân oán trước kia xóa bỏ, chỉ cần năm tông 12 cung không làm ra chuyện nguy hại nhân tộc nữa, Thẩm mỗ cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt đối với năm tông 12 cung. Bần đạo thay năm tông 12 cung cảm tạ Thẩm trấn thủ. Thanh Vi thở dài. Hắn có thể nghe ra, Thẩm Trường Thanh tồn tại thành kiến rất lớn đối với năm tông 12 cung. Quả thật. Năm tông 12 cung tùy ý ngoại giới yêu tà hỏa loạn, chính là có lý do không thể ra tay, nhưng năm tông 12 cung về sau nhất lên tranh chấp, muốn tiêu diệt hoàng đình ngoại giới, lại là sự thực không thể tranh luận. Hôm nay lời của Thẩm Trường Thanh, cũng khiến Thanh Vi yên lòng. Tuy đối phương vẫn bất mãn đối với năm tông 12 cung, nhưng tốt xấu gì là cho năm tông 12 cung một đường sinh cơ. Nếu không lấy thế cục hôm nay, năm tông 12 cung chỉ sợ là khó có thể cầu sinh. Trong lúc hai người nói chuyện, đã đến cấm địa Côn Luân Tông, giống như tiên môn thành tiên thiên đạo hai tông, tiên môn trong cấm địa Côn Luân Tông, cũng là một cánh cửa đồng xanh cực lớn, phía sau cửa nối tiếp một vùng hư không thần bí. Nửa năm qua, Thẩm Trường Thanh trước sau Côn Luân, Thượng Thanh cùng với Lạc Hoa ba tông, tiến vào cấm địa tiên môn của ba tông. Chính như hắn đoán, năm tông quả thực đều là truyền thừa thần tướng dưới trướng thượng cổ huyền đế lưu lại. Côn Luân Tông đạo thần tướng. Thượng Thanh Tông binh thần tướng, Lạc Hoa Tông nguyệt thần tướng. Tính cả Thành Tiên Tông lục thần tướng cùng với Thiên Đạo Tông thiên thần tướng, sau lưng năm tông có năm vị thần tướng. Bổn ý năm tông tồn tại, chính là vì phụ tá người kia trong lời tiên đoán của huyền đế, để hắn dẫn dắt nhân tộc một lần nữa khôi phục huy hoàng ngày xưa. Chỉ tiếc vô số năm qua, thượng cổ truyền thừa của năm tông mất đi, bản tâm cũng sớm theo năm tháng trôi qua mà thay đổi, Thẩm Trường Thanh đối với điều này. Chỉ có thể cảm khái lòng người khó có thể suy tính. Năm tông phát triển đến nay, toàn bộ đều là độc lập tác chiến, muốn thâu tóm thế lực tông môn khác, để mình một nhà độc đại. Về phần phụ tá người khác càng là chuyện không có khả năng. Chẳng qua, những thứ này đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, đều còn ở phạm vi có thể tiếp nhận. Năm tông 12 cung. Theo Thẩm Trường Thanh hiểu biết được, hôm nay tính toán đâu ra đấy đại khái là có khoảng 10 vị cường giả chân tiên. 10 vị chân tiên, trong đó kẻ có thể vào chân tiên tuyệt đỉnh, thì chỉ có tông chủ năm tông. Người khác tuy vào chân tiên, nhưng còn chưa đi đến trình độ chân tiên tuyệt đỉnh. Năm vị chân tiên tuyệt đỉnh, tương đương với năm vị tuyệt đỉnh thần vương. Trong đó, thực lực lục tiên thần tương đương Lệ Khai Dương trước khi chứng đạo thần chủ, nhưng nếu có chí bảo lục thần kiếm trong tay, so với Lệ Khai Dương sau khi chứng đạo thực ra cũng không yếu hơn bao nhiêu, nhưng cần rõ là, Thiên Tông hôm nay không chỉ có một gã Lệ Khai Dương, càng có ba thị tộc dựa vào. Tử Vân thị tộc, Bắc Ly thị tộc, Thiên La thị tộc. Ba thị tộc nội tình không phải là cạn, cường giả thần vương trên ý nghĩa thật sự của Thiên Tông hôm nay, so với toàn bộ số lượng thần vương của năm tông cộng lại, cũng không ít hơn chút nào. Chương 3424, 5000 pháp tắc, 3, như vậy, thực lực năm tông nghiêm khắc mà nói, đó là tương đương với Thiên Tông bây giờ. Đương nhiên, thực lực năm tông tương đương với Thiên Tông, nhưng nếu tính cả 12 cung, như vậy Thiên Tông hôm nay vẫn không bằng được. Nếu có thể thu phục toàn bộ thế lực trung huyền giới, lợi ích mang đến là điều trước mắt Thiên Tông không cho được. Từ nơi này có thể nhìn ra, năm đó lực lượng nhân tộc mạnh bao nhiêu, chỉ là một mũi huyết mạch tàn lưu lại, hơn nữa ở dưới nhân tố hoàn cảnh hạn chế, cũng có thể có được nội tình như vậy, chỉ là muốn thật sự thu phục thế lực trung huyền giới cũng không dễ dàng. Thẳng tới hôm nay, trung huyền giới ở mặt ngoài vẫn là không thuộc về Hoàng Đình quản hạt, chỉ có năm tông 12 cung nhập vào Hoàng Đình mà thôi. Trong mật thất của Trấn Ma Ti, Thẩm Trường Thanh ngồi khoanh chân, cả người như hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ với hoàn cảnh chung quanh, nếu không phải mắt thường chứng kiến, ở trong cảm giác hầu như hoàn toàn không có sự tồn tại của hắn. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Hoàng Đình thân phận, nhân tộc trấn thủ sứ cảnh giới, động thiên, 5000 pháp tắc pháp môn, pháp tắc, bổn nguyên, nguyên điểm, 3 năm tiên môn, thành công khiến số lượng pháp tắc của Thẩm Trường Thanh đột phá đến 5000. Lượng lớn pháp tắc tăng trưởng, khiến lực lượng pháp tắc trong cả động thiên rõ ràng đến một cái trình độ tràn đầy, trong phạm vi chín trượng chín thước chín tấc tràn ngập vô tận pháp tắc thần quang. Chỉ tiếc là, cho dù pháp tắc thần quang tràn ngập, lại cũng không thấy có chút nào dấu hiệu đánh vỡ vách ngăn. Giống như động thiên phạm vi chín trượng chín thước chín tấc, giống như một lồng giam không thể phá vỡ, mặc kệ là lực lượng cường hãn cỡ nào, cũng không đủ để đánh vỡ hạn chế này. Chỉ thiếu chút nữa. Chỉ cần lĩnh ngộ một bộ phận pháp tắc nữa liền có thể chính thức đánh vỡ vách ngăn hạn chế, bước vào động thiên cực cảnh trong lời tiên đoán của huyền đế, trong mắt Thẩm Trường Thanh lóe ra ánh sao. Động thiên cực cảnh. Sự thay đổi cấp bậc đó mang đến, nhất định có thể khiến mình chấn động. Dù sao thời điểm trước kia, tăng trưởng nhiều lực lượng pháp tắc như vậy, đủ mang đến cho thực lực của bản thân sự lột xác rất lớn. Nhưng ở sau khi bước vào động thiên cực hạn, số lượng pháp tắc tăng trưởng, thay đổi đối với thực lực cực kỳ bé nhỏ, hầu như là đến mức hoàn toàn xem nhẹ không tính. Thẩm Trường Thanh biết, cái này không phải nói số lượng pháp tắc tăng trưởng, đã không thể mang đến thực lực tăng trưởng. Mà là lực lượng do số lượng pháp tắc tăng trưởng mang đến, hôm nay đã đến động thiên cực hạn, cho dù muốn lột xác, lấy động thiên hôm nay cũng không cất chứa nổi. Chỉ có đánh vỡ cực hạn, để động thiên tiến một bước mở rộng, mới có thể cất chứa càng nhiều lực lượng hơn. Nếu như ta có một ngày, động thiên có thể rộng lớn giống như huyền đế động thiên, chư thiên thần tộc hôm nay lại có thể tính là cái gì? Thẩm Trường Thanh nghĩ tới trung huyền giới, thiên địa kia huyền đế động thiên diễn hóa. Nếu không phải lục thần tướng nói cho mình, hắn là tuyệt đối sẽ không mang trung huyền giới và động thiên liên hệ cùng một chỗ. Không có gì khác. Trung huyền giới quá lớn, động thiên cực hạn chín trượng chín thước chín tấc, đã khiến mình có được lực lượng sánh vai thần chủ. Nếu như thật có thể mở động thiên đến rộng lớn giống như trung huyền giới, Thẩm Trường Thanh rất khó tưởng tượng, mình sẽ có được sức mạnh to lớn cỡ nào. Đến lúc đó, chỉ sợ thổi một hơi, cũng có thể khiến cả chư thiên chấn động. Một ánh mắt, có thể tiêu diệt thần chủ. Đây mới là tuyệt đỉnh chư thiên thật sự, chẳng qua, điều này cũng có thể từ khía cạnh nhìn ra được, cường giả đứng đầu thật sự trong chư thiên thần tộc, rốt cuộc đáng sợ đến cỡ nào. Dù sao mạnh như thượng cổ huyền đế cường giả như vậy, cuối cùng cũng không thể không tọa hóa ngã xuống, như vậy cường giả chư thiên thần tộc có thể vây công thượng cổ huyền đế, khiến hắn ngã xuống, thực lực lại nào có thể yếu. Cho dù dưới tình huống đơn đấu, không bằng thượng cổ huyền đế, chỉ sợ cũng không kém quá nhiều. Cường giả như vậy, trong lòng Thẩm Trường Thanh rõ, tuyệt đối không phải hắn bây giờ có thể chống lại. Hôm nay chư thiên quy tắc thay đổi, càng giống đang cho nhân tộc một đường sinh cơ, mang toàn bộ cường giả đứng đầu chư thiên, đều ngăn cách hết bên ngoài. Nghĩ đến đây, tâm niệm Thẩm Trường Thanh bỗng khẽ động. Chư thiên quy tắc thay đổi, sẽ không chính là thượng cổ đế quân cố ý làm, chỉ vì lấy phương pháp cỡ này để bảo tồn nhân tộc chứ. Cẩn thận nghĩ đến, chư thiên quy tắc thay đổi, được lợi lớn nhất đó là nhân tộc. Ngăn cách chư thiên cường giả bên ngoài, không để họ dễ dàng đặt chân chư thiên, đối với nhân tộc mà nói chính là bảo hộ lớn nhất. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng chỉ là đoán một chút, có phải thật sự như mình suy nghĩ hay không, thì không thể biết được. Trong mật thất, trước mặt Thẩm Trường Thanh xếp ra 5 món đồ. Một khối ngọc thạch. Một đóa hoa sen tím. Một vần trăng sáng. Một khối ngọc phù. Một quyển sách. Đây là thứ ngũ phương thần tướng đều tự để lại cho mình. Dựa theo tình huống lời tiên đoán của Huyền Đế đến xem, 5 món đồ hẳn là của người tới sau, nhưng bây giờ toàn bộ đều bị Thẩm Trường Thanh hất tay trên. Trong đó, ngọc thạch đó là lục thần tướng lưu lại, khi thần niệm Thẩm Trường Thanh đặt ở trên ngọc thạch, liền có một luồng lực lượng sát phạt ngút trời bộc phát ra, khiến tâm thần của hắn cũng kịch liệt chấn động. Chương 3425, Sát lục chi tâm, 1, một người thành quân. Tàn sát sinh linh, cảnh tượng trước mắt Thẩm Trường Thanh biến đổi, tự như đi ngược dòng sông thời gian, trở về thời kỳ thượng cổ. Có cường giả vạn tộc vây công nhân tộc Hoàng Đình, một vị cái thế cường giả tự như chiến thần vô địch, một người thành quân xung phong liều chết trong vạn tộc, nơi đi qua xác chất thành núi. Có thần chủ gào thét. Cũng có cường giả tản ra khí tức so với thần chủ càng mạnh hơn, bị cái thế cường giả một kiếm chém giết. Mưa máu ngập trời tầm tã. Trộn lẫn máu vạn tộc chảy xuôi hư không, ngay sau đó, hình ảnh tan vỡ. Khi Thẩm Trường Thanh lại nhìn về phía ngọc thạch, trong đầu như không tự chủ được hiện ra tin tức tương ứng. Sát lục chi tâm. Giết ức vạn sinh linh, lấy sát khí vô biên ngưng tụ thành chí bảo, có thể dung nhập vào thần binh, khiến thần binh lột xác thành chí bảo giết chóc, có được vô thượng uy năng. Tin tức đơn giản, lại đã nói rõ sự cường đại của sát lục chi tâm. Thẩm Trường Thanh cầm ngọc thạch, nếu như thần niệm hắn không vương vào trong đó, căn bản không phát hiện được bên trong ẩn chứa giết chóc khủng bố, càng không tưởng tượng được khối ngọc thạch thường thường không có gì lạ này, chính là chí bảo tàn sát ức vạn sinh linh ngưng tụ. Nếu có thể dung hợp sát lục chi tâm, nói không chừng có thể khiến một món thần binh trực tiếp lột xác thành thập nhị phẩm đạo binh. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng, lực lượng của sát lục chi tâm khiến hắn cũng cảm thấy chấn kinh. Cũng chính là luồng lực lượng giết chóc này bị ngọc thạch phong ấn, nếu như tùy ý luồng lực lượng giết chóc này bộc phát ra, toàn bộ thiên địa nhân tộc đều sẽ trở thành một phương quỷ vực. Đây là sự đáng sợ của sát lục chi tâm. Lực lượng giết chóc trong đó ẩn chứa, so với một vị thần chủ còn mạnh hơn. Nếu thật tùy ý luồng lực lượng này bộc phát ra, kẻ dưới thần vương tuyệt đối không có khả năng may mắn sống sót, cho dù là thần vương trực diện phần giết chóc này, tâm thần chịu ăn mòn, xác suất đại khái cũng phải trở thành kẻ điên. May mắn là, khi thần niệm Thẩm Trường Thanh vương vào trong đó, chỉ là cảm giác được một chút ý niệm giết chóc, liền kịp thời thu tay lại. Bằng không, cho dù là hắn muốn đối kháng luồng lực lượng này, cũng không dễ dàng như vậy. Bây giờ có cái vấn đề bày ở trước mặt Thẩm Trường Thanh, đó chính là sát lục chi tâm rốt cuộc dung hợp một món thần binh nào mới tốt, hắn nghĩ đến trước hết, chính là Thiên Tru Thần Kiếm. Bản thân Thiên Tru Thần Kiếm chính là chí bảo giết chóc, nếu có thể dung hợp sát lục chi tâm, hai bên kết hợp, thực lực nhất định càng thêm đáng sợ. Tuy số lượng đạo binh Thẩm Trường Thanh nắm giữ trong tay không ít, nhưng có thể phù hợp với sát lục chi tâm, cũng chỉ có hai món đạo binh mà thôi. Thứ nhất chính là Thiên Tru Thần Kiếm. Thứ hai chính là Trảm Thánh Đao, nhưng dưới sự so sánh, Trảm Thánh Đao chỉ là cửu phẩm đạo binh, trời sinh ưu thế đã yếu hơn Thiên Tru Thần Kiếm. Nếu để Trảm Thánh Đao dung hợp sát lục chi tâm, hiệu quả không hữu dụng bằng Thiên Tru Thần Kiếm. Hơn nữa, trước mắt Trảm Thánh Đao ở lại Thiên Tông, Thẩm Trường Thanh cũng không thể mang nó đến. Thoáng suy tư, Thẩm Trường Thanh liền quyết định mang sát lục chi tâm cho Thiên Tru Thần Kiếm dung hợp. Hào quang chuyển động, có thần kiếm màu máu hiện lên ở trước mặt Thẩm Trường Thanh. Tông chủ, đây là vật gì? Ở lúc nhìn thấy sát lục chi tâm, Thiên Tru Thần Kiếm hơi rung động. Trong lòng hắn theo bản năng chợt toát ra một loại khát vọng mãnh liệt, giống như đây là một cơ duyên cực lớn. nếu bỏ qua, có khả năng hối hận cả đời. Thẩm Trường Thanh nói, đây là sát lục chi tâm, chính là cường giả thượng cổ nhân tộc ta tàn sát ức vạn sinh linh, cuối cùng lấy giết chóc vô biên ngưng tụ mà thành chí bảo. Bất cứ thần binh nào dung hợp chí bảo cỡ này, đều có hy vọng thành tựu vô thượng đạo binh. Cường giả thượng cổ nhân tộc. Sát lục chi tâm. Thiên Tru Thần Kiếm khi nghe được câu này, thần kiếm lại run rẩy. Thân phận nhân tộc của Thẩm Trường Thanh ở thời điểm đối phương trấn áp năm tông 12 cung, Thiên Tru Thần Kiếm đã rõ. Chư thiên vạn tộc đều cho rằng tông chủ nhà mình chính là thượng cổ Minh Hà Bá Quân sống lại. Hôm nay xem ra, chư thiên vạn tộc đều bị lừa rồi, vì trước mắt này căn bản không phải Minh Hà Bá Quân sống lại, mà là thượng cổ nhân tộc. Đối với lời đồn về nhân tộc, Thiên Tru Thần Kiếm tự nhiên không xa lạ. Mấy thượng cổ kỷ nguyên trước, nhân tộc Hoàng Đình uy áp vạn tộc, chính là chủng tộc số một hoàn toàn xứng đáng, cho dù là thánh thần tộc Chu Phượng thần tộc các thần tộc đứng đầu hôm nay, so với nhân tộc cũng còn kém xa. Nhưng nhân tộc Hoàng Đình tan vỡ hủy diệt, thượng cổ nhân tộc mai danh ẩn tích, ở thời đại đó của Linh Đạo Kỳ, nhân tộc sớm đã không còn bất cứ tin tức nào. Chư thiên đồn đại, nhân tộc sớm đã diệt vong. Chưa từng nghĩ, thượng cổ nhân tộc sớm đã diệt vong. Hôm nay lại nhảy nhót ở ngay dưới mí mắt chư thiên vạn tộc, hơn nữa còn rêu rao làm việc, có thể xưng vô thượng thiên kiêu đương thời. Hơn nữa, ở trong thiên địa trước mắt, nhân tộc càng tích góp không ít lực lượng, tuy những lực lượng này không bằng thần tộc, nhưng so với thị tộc cổ xưa khác, không thể nghi ngờ là mạnh hơn rất nhiều. Lại nhìn sát lục chi tâm trước mắt, Thiên Tru Thần Kiếm liền rõ, nội tình của thượng cổ nhân tộc chỉ sợ so với trong tưởng tượng của hắn còn đáng sợ hơn. Chương 3426, Sát lục chi tâm, 2, tông chủ là muốn để ta tới dung hợp sát lục chi tâm. Không sai. Thẩm Trường Thanh gật đầu, nhưng sát lục chi tâm ẩn chứa lực lượng giết chóc quá mức đáng sợ, ta cũng không rõ, ngươi ở sau khi dung hợp sát lục chi tâm sẽ xảy ra tình huống cỡ nào. Nếu đã bị lực lượng giết chóc ăn mòn, có khả năng thay đổi bản tính, thậm chí mất đi ý chí vốn có, sau đó thai nghén ra ý chí mới. Cho nên cụ thể quyết đoán như thế nào, xem bản thân ngươi. Thay đổi bản tính. Ý chí mất đi. Hai loại tình huống này, thực ra đều có thể coi là một loại, khi bản tính bị thay đổi, mình cũng sẽ không là mình nữa, cái này cùng ý chí mất đi một lần nữa thai nghén ra ý chí mới không có gì khác nhau. Cho nên, ở sau khi rõ một điểm này, Thiên Tru Thần Kiếm liền trầm mặc. Đều là chí bảo giết chóc. Hắn có thể cảm nhận được trong sát lục chi tâm ẩn chứa lực lượng đáng sợ, cũng rõ lời Thẩm Trường Thanh nói không có vấn đề gì. Sau một lúc lâu, Thiên Tru Thần Kiếm giọng điệu kiên định, khẩn cầu tông chủ cho một cơ hội, ta bằng lòng thử một lần, ngươi quyết định xong rồi. Ta quyết định xong rồi. Thiên Tru Thần Kiếm trầm giọng nói. Linh thần thị tộc bị diệt, thù lớn năm đó đến nay chưa báo, nếu có thể dung hợp sát lục chi tâm. Thực lực của hắn nhất định có thể có sự tăng trưởng trên diện rộng, nói không chừng có thể dựa vào bản thân, báo thù lớn của linh thần thị tộc ngày xưa. Nếu có thể dựa vào bản thân báo thù, Thiên Tru Thần Kiếm không muốn mượn tay người khác, bởi vậy, ở dưới sự cân nhắc đơn giản, Thiên Tru Thần Kiếm liền quyết định dung hợp sát lục chi tâm. Dù sao đến loại cấp bậc này của hắn, về sau muốn tấn thăng rất khó khăn, cho dù là qua trăm ngàn vạn năm, có thể đánh vỡ giới hạn thập phẩm hay không cũng là vấn đề. Nhưng chỉ cần dung hợp sát lục chi tâm, Thiên Tru Thần Kiếm liền có nắm chắc đánh vỡ giới hạn thập phẩm, thậm chí là vượt qua thập nhất phẩm, cũng không phải không có khả năng. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, gật gật đầu, được, ngươi đã làm ra quyết định, ta cũng sẽ không ngăn trở ngươi, kế tiếp ngươi liền toàn lực luyện hóa lực lượng của sát lục chi tâm. Khi nói chuyện, Thẩm Trường Thanh trực tiếp đặt Ngọc Thạch ở trên Thiên Tru Thần Kiếm, một luồng hào quang màu máu quỷ dị từ Ngọc Thạch hạ xuống. Bao phủ hết Thiên Tru Thần Kiếm ở bên trong. Một luồng lực lượng sát phạt kinh thiên từ trên thân kiếm bộc phát ra, muốn càn quét bầu trời. Thẩm Trường Thanh nhíu mày, ở trước khi luồng lực lượng này phá tan mật thất, trước một bước trấn áp nó xuống, sau đó trực tiếp mang Thiên Tru Thần Kiếm cùng với sát lục chi tâm, toàn bộ đều di chuyển đến trong Minh Hà giới. Luyện hóa chí bảo, không phải chuyện một sớm một chiều. Hôm nay Thiên Tru Thần Kiếm đạt được lực lượng của sát lục chi tâm, đã lâm vào một cái trạng thái bế tử quan, về phần bao lâu có thể hoàn toàn luyện hóa lực lượng sát lục chi tâm, Thẩm Trường Thanh cũng không thể xác định, có thể là một hai năm, cũng có thể là trăm năm ngàn năm, thậm chí là vạn năm. Tốc độ luyện hóa nhanh hay chậm, quyết định bởi bản thân Thiên Tru Thần Kiếm, cùng với sức mạnh ý chí của đối phương. Dù sao vẫn là câu nói kia. Luyện hóa chí bảo cỡ này, tuyệt đối sẽ không đơn giản đến đâu. Nhưng mặc kệ Thiên Tru Thần Kiếm cuối cùng có thể thủ vững bản tâm hay không, chỉ cần chờ đợi Thiên Tru Thần Kiếm hoàn toàn luyện hóa sát lục chi tâm, Thẩm Trường Thanh liền có một món vô thượng chí bảo. Nếu có thể đạt được chí bảo cỡ đó, như vậy chờ 80 năm 100 năm, cũng là hoàn toàn không thành vấn đề. Dù sao, Thiên Tru Thần Kiếm nếu có thể thành công, đặt ở trong thần tộc đứng đầu, cũng có tư cách trở thành trấn tộc chí bảo, tuyệt đối không tầm thường. Minh Hà Giới. Trong Lôi Cốc. Lôi Trọng đang ở trong lôi trạch tìm tu, bỗng nhiên trong lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời phương xa, lông mày không khỏi nhíu chặt, khí tức giết chóc mãnh liệt như thế, rốt cuộc là vì cái gì dựng lên. Ở trong cảm giác của hắn, có một luồng khí tức giết chóc khiến bản thân cũng phải tim đập nhanh đang dâng trào. Có nháy mắt như vậy, Lôi Trọng muốn đi nơi đó nhìn một cái, nhưng hắn lại cứng rắn áp chế xúc động này. Minh Hà Giới chính là Thẩm Trường Thanh đang nắm giữ, nơi này có bất cứ tình huống khác thường nào, đều không thoát được quan hệ với đối phương. Khí tức giết chóc như thế, nghĩ hẳn chính là đối phương gây ra, vừa nghĩ tới đây, Lôi Trọng liền không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục bế quan tìm tu. Hắn từ lôi trạch thai nghén ra đời, trời sinh chính là nửa bước thần chủ, nhưng muốn dựa vào bản thân tấn thăng cấp bậc thần chủ, lại là không dễ dàng. Chẳng qua, Lôi Trọng khác với sinh linh vạn tộc khác là, thời điểm hắn từ lôi trạch thai nghén sinh ra, tự nhiên mà vậy đã đạt được lôi trạch truyền thừa, con đường đi không phải tín ngưỡng thần đạo, cũng không phải nhân tộc tiên đạo, chính là thượng cổ lôi thần đại đạo, thời kỳ thượng cổ, vạn đạo hưng thịnh. Trong đó lấy tiên đạo cùng thần đạo làm chủ. Sau khi thượng cổ nhân tộc tan vỡ hủy diệt, vạn đạo tịch diệt, thần đạo độc tôn, vạn đạo còn lại đều sụp đổ, vạn tộc đều lấy thần đạo làm chủ. Nhưng Lôi Trọng sinh ra từ lôi trạch, hơn nữa là sinh linh đầu tiên thai nghén ra đời của lôi trạch sau khi dung hợp, được truyền thừa lôi trạch, trái lại không cần đi chư thiên thần đạo, chịu tín ngưỡng thần lực hạn chế. Chương 3427, Đạo Điển, 1, chẳng qua, lôi thần đại đạo cũng không dễ đi. Lôi Trọng hôm nay tuy là cường giả sánh vai nửa bước thần chủ, nhưng muốn thật sự đột phá đánh vỡ giới hạn, bước vào cấp bậc tương đương thần chủ mặt, vẫn không dễ dàng như vậy. Trong mật thất, Thẩm Trường Thanh ở sau khi dời sát lục chi tâm cùng với Thiên Tru Thần Kiếm vào Minh Hà Giới, liền đặt sức chú ý ở trên bốn món đồ khác. Hoa sen tím tự nhiên không cần nhiều lời, đó là đạo liên thiên thần tướng lưu lại. Chí bảo phòng ngự, nếu có thể luyện hóa, Thẩm Trường Thanh có nắm chắc hoành hành ở trong thần chủ cảnh. Nhưng vấn đề ở chỗ, đạo liên luyện hóa không dễ. Thẩm Trường Thanh ở lúc đạt được đạo liên, cũng thử muốn luyện hóa một chút, lại phát hiện quá trình luyện hóa đạo liên cực kỳ chậm chạp, nếu lấy thực lực bây giờ của hắn muốn luyện hóa đạo liên, ít nhất cũng cần thời gian vạn năm trở lên mới được. Vạn năm thời gian, nếu có thể luyện hóa chí bảo cỡ này, đổi một cơ hội hoành hành ở trong thần chủ, tuyệt đại bộ phận mọi người đều sẽ không từ chối. Nhưng vạn năm thời gian đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, lại là quá lâu. Cho nên, Thẩm Trường Thanh tạm thời dập tắt ý niệm luyện hóa đạo liên. Trước mắt lấy thực lực của hắn luyện hóa đạo liên, còn cần vạn năm, nếu ngày khác thực lực tiến thêm một bước, thời gian luyện hóa đạo liên liền có thể ngắn lại rất nhiều. Thu hồi đạo liên, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía ba món chí bảo cuối cùng. Vần trăng đến từ Lạc Hoa Tông. Chính là chí bảo ngày xưa của Nguyệt Thần Tướng, gọi là Nguyệt Luân, nếu đạo liên là chí bảo phòng ngự, như vậy sát lục chi tâm chính là chí bảo công phạt. Về phần Nguyệt Luân mà nói, là kim cả hai thứ, tuy luận về năng lực phòng ngự không bằng đạo liên, luận tới lực lượng công phạt không bằng sát lục chi tâm, nhưng lấy trung dung chi đạo, cũng coi như không tồi rồi, Nguyệt Luân cũng là một món chí bảo đứng đầu. Nhưng mà, mặc kệ là đạo liên hoặc Nguyệt Luân, đều không phải đạo binh. Chính là chí bảo cùng loại với Tế Thiên Đỉnh. Từ đó liền có thể nhìn ra được, đạo binh đứng đầu thật sự, xét cho cùng là thưa thất cỡ nào. Nếu Nguyệt Luân có thể sinh ra ý chí, bằng vào uy năng của nó, cho dù là thập nhị phẩm đạo binh bình thường, cũng có chỗ không bằng. Nhưng đáng tiếc là, Nguyệt Luân chưa thể sinh ra linh trí, cái này đã nói lên muốn thật sự phát huy lực lượng của chí bảo cỡ này, cần triệt để luyện hóa nó mới được. Thu lại Nguyệt Luân. Thẩm Trường Thanh nhìn về phía hai loại vật phẩm cuối cùng. Ngọc Phù gọi là Binh Phù, chính là chí bảo binh thần tướng Thượng Thanh Cung ngày xưa chinh chiến bốn phương, bên trong ẩn chứa một mũi tử linh đại quân. Cái gọi là tử linh đại quân mạnh như thế nào, bản thân Thẩm Trường Thanh cũng không thể biết được, nhưng đã là chí bảo binh thần tướng ngày xưa chinh chiến bốn phương, như vậy Tử Linh đại quân ẩn chứa bên trong, nhất định không yếu đến đâu đi. Đáng tiếc là, binh phù tương tự là thứ Thẩm Trường Thanh hôm nay không thể thúc giục. Hôm nay thật sự hữu dụng đối với ta, liền chỉ có quyển sách này. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh đặt ở trên quyển sách trước mặt. Sách tên là Đạo Điển. Chí bảo đến từ Côn Luân Tông đạo thần tướng lưu lại. Đạo Điển, tên như ý nghĩa, bên trong ẩn chứa vạn pháp thần thông đạo thần tướng ngày xưa thu nhận sử dụng, các loại vô thượng diệu pháp đều ẩn chứa trong đó. Thần thông ghi lại trong này, không chỉ là hàng ngũ cửu phẩm hôm nay chư thiên hạn chế, càng có vô thượng thần thông vượt qua phẩm giai hạn chế. Thần thông cỡ này, nói là sánh vai thiên phú thần thông của các tộc, cũng không yếu hơn chút nào. So với chí bảo khác cần luyện hóa mới có thể sử dụng, đạo điển hiển nhiên là không có hạn chế như vậy. Tay cầm đạo điển, tâm thần Thẩm Trường Thanh chìm vào trong đó, giống như mở ra cánh cửa vạn pháp, vô cùng vô tận huyền diệu chợt trào ra, lực lượng như quy tắc thiên hà chạy chồng ở trong hư không. Thần thông hóa thiên hà. Sức mạnh to lớn của quy tắc mênh mông trước mặt, Thẩm Trường Thanh cảm giác mình nhỏ bé giống như con kiến. Hồi lâu sau, thần niệm Thẩm Trường Thanh rời khỏi đạo điển, khi lại nhìn về phía quyển sách trong tay, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Trong đạo điển ghi lại vạn pháp thần thông, hoàn toàn không phải thần thông ghi lại trong vạn đạo bi có thể so sánh, vạn pháp thần thông bực này hẳn có thể làm truyền thừa một tộc. Vạn pháp thần thông mênh mông như vực. Ở lúc tâm thần đắm chìm vào đạo điển, Thẩm Trường Thanh mới có thể rõ ràng cảm nhận được đạo điển huyền diệu khó lường. Đừng nhìn vạn đạo bi chính là vô thượng đạo binh, lại là hộ thân chí bảo của Minh Hà Bá Quân ngày xưa, nhưng so sánh với đạo điển trước mắt, lại là thua kém rất nhiều. Thẩm Trường Thanh nắm chặt đạo điển. Nếu có thể tìm hiểu hết vạn pháp thần thông trong đạo điển, ta tuyệt đối có thể bước vào động thiên cực cảnh. Động thiên cực cảnh rất mấu chốt. Chẳng qua, ở trong chuyện trước mắt phải làm, còn có một việc, là Thẩm Trường Thanh phải làm trước hết. Đó chính là nắm giữ Trung Huyền Giới. Ở sau khi biết được Trung Huyền Giới chính là Huyền Đế Động Thiên, Thẩm Trường Thanh ở thời điểm vào Tiên Môn Tông môn khác, liền từng hỏi thần tướng khác, muốn hiểu biết tin tức thiên tâm của Trung Huyền Giới. Từ trong miệng những thần tướng này, Thẩm Trường Thanh biết được Trung Huyền Giới chuẩn xác mà nói, không tính là thiên địa thật sự. Chương 3428, Đạo Điển, 2, như vậy, tự nhiên sẽ không tồn tại cái gọi là thiên tâm. Trung Huyền Giới không tồn tại thiên tâm, muốn luyện hóa Huyền Đế Động Thiên, phải tìm được chìa khóa tiến vào hạt nhân động thiên của Huyền Đế. Chìa khóa này nắm giữ ở trong tay năm vị thần tướng, nói chuẩn xác, chìa khóa được nắm giữ ở trong tay đạo thần tướng giao cho ta đạo điển, đây là mấu chốt luyện hóa Huyền Đế Động Thiên. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh sáng quắc nhìn đạo điển. Quyển sách này không đơn giản là ghi lại vạn pháp thần thông, càng là mấu chốt luyện hóa Huyền Đế Động Thiên. Từ nơi này có thể nhìn ra được, trong năm vị thần tướng, luận địa vị xác suất đại khái là phải lấy đạo thần tướng làm chủ. Bằng không, mấu chốt luyện hóa Huyền Đế Động Thiên, lại nào sẽ ở trong đạo điển? Thẩm trấn thủ xuất quan rồi. Trong trấn Ma Ti, Lỗ Nguyên vừa mới từ trong phong ma cát đi ra, liền vừa vặn chạm mặt Thẩm Trường Thanh xuất quan, hắn lập tức dừng lại, biểu cảm trên mặt tràn ngập kính sợ. Thẩm Trường Thanh gật đầu, Lỗ các chủ gần đây khỏe không? Hay, coi như không tệ, lão phu đang định đi tìm Thanh Y tiền bối một phen, hướng hắn lãnh giáo một chút vấn đề phương diện trận pháp. Nghe vậy, Lỗ Nguyên liền cười nói. Đối với người phong ma các mà nói, Thanh Y chính là ân sư của bọn họ ở trên trận đạo, cũng là người dẫn dắt con đường phía trước. Đối phương năm đó chỉ ở lại phong ma các một đoạn thời gian, đã khiến không ít người được lợi không phải là nhỏ. Chỉ tiếc, Thanh Y lúc trước thời gian nán lại quá ngắn, khiến người phong ma các ở trên trận pháp sau khi có chút thu hoạch, liền trực tiếp lâm vào bình cảnh, nhiều năm qua đều khó có thể tiến thêm. Bây giờ thật không dễ gì đợi được Thanh Y trở về, Lỗ Nguyên tự nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy. Vậy liền chúc Lỗ các chủ mọi điều thuận lợi. Thẩm Trường Thanh mỉm cười. Từ biệt Lỗ Nguyên, hắn đi dạo một chút ở trấn Ma Ti. Trấn Ma Ti hôm nay cùng trấn Ma Ti ngày xưa đã hoàn toàn khác nhau, không có yêu tà tai họa. Hệ thống tu hành hoàn thiện. Khiến trấn Ma Ti không cần giống như trước kia nữa, vắt cạn sinh mệnh lực của mình làm trả giá, mượn lực lượng yêu tà để đối phó yêu tà. Mặc kệ là trường sinh đạo Đông Phương Chiếu Sáng chế, hay là tiên đạo Thẩm Trường Thanh hôm nay truyền thừa toàn bộ nhân tộc, đều là phương hướng tu hành của trấn Ma Ti. Hơn nữa trấn Ma Ti vốn nội tình không phải là cạn, cộng thêm có được võ các phong ma các vân vân các nơi, khiến Trấn Ma Ti những năm gần đây thực lực tiến bộ thần tốc. Phóng mắt khắp thiên hạ, không có thế lực nào thực lực tổng hợp lại có thể so sánh với Trấn Ma Ti. Đương nhiên, bài trừ Hoàng Thất. Mấy năm nay Hoàng Thất cũng tích góp không ít nội tình, lại có Cổ Hưng vị nhân hoàng này tọa trấn, thực lực Hoàng Thất cũng không tầm thường. Chẳng qua, nếu Trấn Ma Ti có thể tính cả Thẩm Trường Thanh, như vậy nhìn chung toàn bộ nhân tộc, không có một thế lực nào có thể sánh vai với Trấn Ma Ti. Tận mắt chứng kiến Trấn Ma Ti trưởng thành, trong lòng Thẩm Trường Thanh cũng rất vui mừng. Đi một vòng, Thẩm Trường Thanh ở một nơi người khác không nhìn thấy, trực tiếp cắt qua hư không, mở thông đạo hai giới, tiến vào Trung Huyền giới. Trên ngọn núi hoang nào đó, hư không đột ngột xé rách ra, một người từ sau lưng hư không bị xé rách đạp không mà tới, đáp ở trên đỉnh núi. Ta lại tới rồi. Thẩm Trường Thanh đứng ở trên núi hoang, thần niệm hắn khuếch tán ra ngoài, rất nhanh đã mang phạm vi ức vạn dặm đều nhét vào trong phạm vi cảm giác. Nơi này không thuộc về bất cứ một thế lực nào trong năm tông 12 cung quản hạt, mà là lấy lượng lớn thế lực nhàn tản làm chủ. Ở trong phạm vi cảm giác vừa rồi, Thẩm Trường Thanh phát hiện người mạnh nhất trong đó cũng chỉ là cấp bậc nửa bước thần vương mà thôi. Không lãng phí thời gian, Thẩm Trường Thanh lấy ra đạo điển, rót tiên lực vào trong quyển sách, tiên lực mênh mông trong mệnh nguyên giống như nước sông vỡ đê, hướng về quyển sách điên cuồng tràn qua, lực lượng khủng bố, đủ để khiến một phương thiên địa cũng lâm vào phá diệt. Nhưng sức mạnh to lớn mênh mông như thế, khi toàn bộ nhập vào quyển sách, lại không thấy quyển sách có bất cứ tổn hại nào, hoặc là dấu hiệu bão hòa nào. Chỉ thấy trên sách tản ra hào quang màu tím mỏng manh, giống như động không đáy, tham lam hấp thu toàn bộ tiên lực mãnh liệt tràn đến. Dần dần, Thẩm Trường Thanh nhíu mày. Hút khỏe như vậy, tiên lực trong mệnh nguyên của hắn hôm nay đã hao tổn năm thành, nhưng vẫn như cũ không thấy lực lượng trong quyển sách bị kích phát ra, càng đừng nói là luyện hóa huyền đế động thiên. Mắt thấy quyển sách vẫn không ngừng hấp thu tiên lực, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh nổi hung, trực tiếp tăng thêm tiên lực phát ra. Ta trái lại muốn xem, ngươi rốt cuộc hút khỏe bao nhiêu, không phải là tiên lực sao? Thẩm Trường Thanh tuy không tính là vô cùng vô tận, nhưng tiên lực ẩn chứa trong mệnh nguyên cũng nhất định không ít. Quyển sách muốn hút, như vậy hắn liền tạo điều kiện cho đối phương. Thời gian trôi qua từng chút một, tiên lực trong mệnh nguyên từng bước đi hướng khô kiệt, hào quang màu tím phát ra trên quyển sách càng thêm tràn ngập, lấp lánh lóa mắt giống như một cuồng hào quang màu tím. Mắt thấy tiên lực sắp hoàn toàn khô kiệt, Thẩm Trường Thanh cũng không có cách nào, chỉ có cắn nuốt linh dược, lấy lực lượng linh dược để bổ sung tiên lực khô kiệt. Chương 3429, tiên lộ 9009 một bước chớ quay đầu, một, ăn vào từng cây linh dược, trong mệnh nguyên sắp khô kiệt có lực lượng mới sinh trào ra. Chỉ tiếc là, mỗi khi có tiên lực trào ra, nháy mắt tiếp theo đã bị quyển sách hấp thu. Lúc vừa mới bắt đầu, Thẩm Trường Thanh còn có thể dùng linh dược thần vương để khôi phục tiên lực. Nhưng theo tiên lực quyển sách cần càng lúc càng nhiều, tới về sau, hắn chỉ có thể dùng linh dược cấp bậc thần chủ để bổ sung. Một cây. Hai cây. Ba cây. Bảy cây. Tám cây. Cả thảy dùng 13 cây linh dược thần chủ, lực hút kinh khủng kia trong sách mới xem như dần dần yếu bớt đi. Hào quang màu tím lấp lánh. Đạo vận dâng trào, sắc mặt khẩn trương nghiêm túc của Thẩm Trường Thanh ban đầu. Bây giờ mới xem như dịu đi. Sắp xỉ rồi. 13 cây linh dược thần chủ, xem như mang linh dược thần chủ tồn kho Minh Hà giới sót lại suýt nữa vét sạch toàn bộ. Hôm nay, toàn bộ Minh Hà giới chỉ còn lại 3 cây linh dược thần chủ. Nếu đạo điển vẫn muốn không ngừng hấp thu tiên lực, như vậy Thẩm Trường Thanh cũng chỉ có thể bỏ cuộc. Nhưng như vậy, toàn bộ trả giá trước đó, đều sẽ thành công giả tràng. May mắn, lực hút trong đạo điển giảm bớt. Nói rõ nó đang bảo hòa. Quả nhiên. Ở thời điểm Thẩm Trường Thanh lại nuốt dùng một cây linh dược thần chủ, lực hút của đạo điển rốt cuộc hoàn toàn biến mất, hào quang màu tím mênh mông lao thẳng lên trời, hóa thành cầu thang thông thiên nhập vào cuối bầu trời. Cầu thang hào quang màu tím nhập vào bầu trời. Động tĩnh như vậy, khiến cả Trung Huyền giới đều lâm vào chấn động, toàn bộ cường giả đều đồng loạt hướng về phía hào quang màu tím chợt xuất hiện nhìn lại. Vừa vặn nhìn thấy một màn thang trời màu tím nhập vào bầu trời. Cái gì vậy? Chỗ Thiên Đạo Tông, Thần Hư nhíu chặt lông mày. Hắn ở lúc nhìn về phía thang trời màu tím, từ trong đó cảm nhận được một luồng lực lượng khủng bố tự như vực sâu. Luồng lực lượng này khiến Thần Hư thân là chân tiên cũng theo bản năng run rẩy. Ở trước mặt thang trời màu tím, chân tiên cũng giống như con kiến. Không chỉ thần hư như thế, trưởng lão khác của Thiên Đạo Tông, cùng với hai vị thái thượng trưởng lão, hôm nay đều vẻ mặt hoảng sợ. Thiên Đạo Tông từng có ghi lại, khi thang trời màu tím xuất hiện, liền biểu thị cơ duyên thống nhất Trung Huyền giới xuất thế. Trong đầu Cung Huyền Thiên lóe lên linh quang, nghĩ tới một truyền thuyết lâu đời. Lời đồn này, Cung Huyền Thiên ở rất nhiều năm trước, ở trong điển tịch của Thiên Đạo Tông từng lật xem, nhưng chỉ là nhìn thoáng qua, không để ý tới nhiều. Dù sao Trung Huyền giới có năm tông 12 cung, muốn thật sự thống nhất Trung Huyền giới, nào có dễ như nói. Nhưng mà, hôm nay ở lúc nhìn thấy thang trời màu tím, ký ức phủ đầy bụi này liền lại hiện ra trong đầu Cung Huyền Thiên. Cơ duyên thống nhất Trung Huyền giới. Thần hư nghe vậy, trong mắt nhất thời có ánh sao lóe lên. Mặc kệ Cung Huyền Thiên nói là thật hay giả, nhưng đã là có lời đồn như vậy, hắn liền không thể bỏ qua cơ duyên bực này. Nếu Thiên Đạo Tông thật có thể đạt được cơ duyên thống nhất Trung Huyền giới, như vậy nhân tộc Hoàng Đình lại đã tính là gì? Cho dù là Thẩm Trường Thanh cũng có thể trấn áp nghĩ đến khả năng này, trong lòng thần hư nhất thời nóng lên. Trưởng lão còn lại tọa trấn tông môn, hai vị thái thượng trưởng lão theo bổn tọa, tới nơi thang trời màu tím xuất thế. Thiên Đạo Tông có động tác. Bốn tông 12 cung khác ở lúc nhìn thấy thang trời màu tím, đều là hành động không khác biệt lắm. Côn Luân Tông, Thanh Vi nhìn thang trời màu tím, sắc mặt xưa nay bình thản hôm nay cũng chợt biến đổi. Thang trời màu tím. Lời đồn của Côn Luân Tông chính là thật. Thiên Đạo Tông tồn tại lời đồn, Côn Luân Tông cũng tồn tại. Nhưng khác nhau là, ở trong ghi chép của Côn Luân Tông, nếu như thang trời xuất hiện, người đứng đầu Côn Luân Tông trong lời đồn cũng sẽ hiện thân. Thang trời màu tím biểu thị Trung Huyền giới sẽ nên đón thống nhất, người đứng đầu Côn Luân Tông cũng sắp xuất hiện ở trong thang trời màu tím. Việc này có lẽ có liên quan với Thẩm Trường Thanh, Thanh Vi ngay ban đầu nghĩ đến, chính là Thẩm Trường Thanh. Thang trời màu tím sớm không hiện ra, muộn không hiện ra, cố tình ở sau khi đối phương bước vào tiên môn Côn Luân Tông, không bao lâu đã đột ngột xuất hiện, không trách hắn suy nghĩ về phương hướng này. Hôm nay nghĩ đến, thang trời màu tím rất có khả năng là có liên quan với đối phương. Sau đó, Thanh Vi đạp không mà lên, hướng về phía thang trời màu tím mà đi. Mặc kệ thang trời màu tím xuất hiện có liên quan với ai, hắn đều phải tranh một chút cơ duyên trong đó. Nếu có thể nắm giữ Trung Huyền giới, Côn Luân Tông hẳn có thể đại hưng. Thang trời màu tím hiện thế. Bốn phương mây cuộn gió vần. Tu sĩ tồn tại ở chung quanh thang trời màu tím, càng ngày lập tức hướng về phía núi hoang chạy đi. Thẩm Trường Thanh cầm đạo điển, nhìn thang trời màu tím vào thẳng bầu trời, ở trong cảm giác của hắn, tự nhiên cũng đã nhận ra động tĩnh xung quanh. Xem ra lần này cơ duyên xuất hiện, trái lại đã hấp dẫn không ít người. Thẩm Trường Thanh mỉm cười. Đổi là người thường nếu như có cơ duyên hiện thế, tự nhiên phải cẩn thận, sợ người khác ra mặt cướp đoạt. Nhưng ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, trước mắt cơ duyên hiện thế đưa tới động tĩnh, lại là không sợ chút nào. Nói đến cùng, cơ duyên hiện thế lại có thể như thế nào? Thẩm Trường Thanh có nắm chắc tuyệt đối, có thể trấn áp toàn bộ náo động. Chương 3430, tiên lộ 9009 một bước chớ quay đầu, 2, đây là tự tin do thực lực tuyệt đối mang đến. Nhìn chung toàn bộ Trung Huyền giới, Thẩm Trường Thanh tự hỏi không có đối thủ. Đã là như thế, ai có thể ở trước mặt mình, cướp đoạt cơ duyên thuộc về mình. Không bao lâu, liền có khí tức mạnh mẽ phá tan hư không, có cường giả trung niên đạp không ma tới, đang lúc hắn chuẩn bị bước lên thang trời màu tím, đột nhiên nhìn thấy bóng người trên núi hoang. Cả người đều sắc mặt cứng đờ. Thẩm Trường Thanh. Thiên hạ đệ nhất nhân. Thẩm Trường Thanh. Trong nháy mắt, người nọ liền đáp ở trên núi hoang, sắc mặt tràn đầy kính sợ, ông quyền nói, tại hạ Thôi Hóa, ra mắt Thẩm trấn thủ. Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu, không nói gì, thấy vậy, Thôi Hóa cũng không dám quấy rầy, tương tự càng không dám trước mặt đối phương bước lên thang trời màu tím. Chỉ có thể ngoan ngoãn lui đến một bên, yên lặng xem thế cục biến hóa. Thang trời màu tím vừa lúc dừng lại ở trước mặt đối phương, quyển sách trong tay hắn tản ra hào quang màu tím, hiển nhiên thang trời màu tím xuất hiện không thoát được quan hệ với vị này. Bởi vậy, Thôi Hóa cho dù có ý muốn tranh đoạt cơ duyên, bây giờ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nói giỡn, người trước mắt chính là Thẩm Trường Thanh thiên hạ đệ nhất nhân hôm nay. Cái thế cường giả có thể bằng vào sức một người. Trấn áp năm tông 12 cung. Ai nếu ở trước mặt hắn làm càn, đó là thật sự tìm chết. Rất nhanh, liền có cường giả khác đạp không mà tới. Bọn họ có người nhìn thấy Thẩm Trường Thanh trên núi hoang, đều giống như thôi hóa, ngoan ngoãn hạ xuống hành lễ, sau đó lui đến một bên không dám vọng động, nhưng cũng có người chưa chú ý tới Thẩm Trường Thanh tồn tại, mưu toan trực tiếp bước lên thang trời. Nhưng ở lúc những người này sắp bước vào thang trời, đã bị một luồng lực lượng kinh khủng chấn động bay ngang ra ngoài. A! À. Một màn này khiến Thôi Hóa âm thầm hít vào ngụm khí lạnh. Trong những người bị đánh bay ra ngoài kia, cũng có người hắn biết, một vị trong đó là cường giả lâu năm tới nửa bước thần vương, tuy không bằng thần vương của năm tông 12 cung, nhưng ở trong trung huyền giới, coi như là cao thủ có hạn. Nhân vật như thế, cho dù tư cách bước lên thang trời màu tím cũng không có. Thôi Hóa nhìn thang trời màu tím phía trước, sắc mặt lập tức ngưng trọng không thôi. Có thể trực tiếp đánh bay cường giả cấp bậc nửa bước thần vương, hơn nữa khiến đối phương không rõ sống hay chết, sự đáng sợ trong thang trời màu tím là điều hắn không ngờ tới. Thời gian trôi qua, mắt thấy thang trời màu tím càng thêm ngưng thực, Thẩm Trường Thanh bỗng nhấc chân bước lên thang trời màu tím, dao động huyền diệu từ trong thang trời màu tím chợt hiện ra, tựa như muốn bài xích cả người hắn ra ngoài. Nhưng không đợi Thẩm Trường Thanh làm ra ứng đối, chỉ thấy tiên lực trong mệnh nguyên động thiên xuyên qua cơ thể mà ra, dung hợp cùng một chỗ với thang trời màu tím. Hai luồng lực lượng dung hợp. Lực lượng bài xích ban đầu nhảy mắt tiêu tán, trong lòng Thẩm Trường Thanh hiểu ra, cuối thang trời màu tím, hẳn chính là mấu chốt luyện hóa huyền đế động thiên, bản thân thượng cổ huyền đế chính là cường giả nhân tộc, cho nên kẻ có thể bước lên thang trời màu tím, cũng chỉ có cường giả nhân tộc mới được. Như thế nào phán đoán nhân tộc hay không? Một phương pháp rất đơn giản. Tiên lực. Chỉ có kẻ mở động thiên mới có thể thật sự ngưng tụ tiên lực. Muốn mở động thiên, liền cần mở 12.9600 bí tàng trước, vạn tộc cho dù đạt được tiên đạo, cũng không thể thật sự mở động thiên. Bởi vì, vạn tộc không tồn tại thiên môn bí. Thiếu một cái bí tàng, sao có thể thật sự mở động thiên? Ban đầu những người kia bước lên thang trời màu tím, bị lực lượng thang trời đánh bay ra ngoài, nguyên nhân xét đến cùng chính là vì những người này tu là thần đạo, mà không phải tiên đạo. Khi bước lên thang trời màu tím, Thẩm Trường Thanh liền phát hiện mình giống như đặt mình trong một không gian, đập vào mắt bốn phía đều là sương mù dày đặc màu tím. Thẩm Trường Thanh thử khuếch tán thần niệm, lại phát hiện khi chạm đến sương mù dày đặc màu tím, thần niệm lặng yên như không một tiếng động tan rã biến mất, giống như sương mù dày đặc có thể cắn nuốt thần niệm. Khi lại quay đầu, liền thấy đường lúc tới đây đã biến mất không còn dấu vết. Chỉ có thể hướng phía trước, không thể lui về, trong lòng Thẩm Trường Thanh dâng lên một tia ngộ ra. Đã không thể quay đầu, vậy dũng mãnh hướng về phía trước. Thẩm Trường Thanh đi lên thang trời, khi bước ra mỗi một bước, đều có một sự áp bách mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng thổi quét đến. Nhưng áp bách như vậy, đối với người mở 12.9600 bí tàng mà nói, uy áp như vậy như không có. Hỗn độn đạo thể. Trời sinh không sợ uy áp, cho dù đối mặt uy áp của thần chủ thần quân, kẻ có được hỗn độn đạo thể, cũng có thể giống như bàn thạch sừng sững không ngã. Từng bước tiến lên, Thẩm Trường Thanh nhìn thang trời phía trước không thấy điểm cuối, trong lòng đột nhiên có loại cảm giác quen thuộc chợt hiện ra. Đây chính là Thông Thiên Lộ. Tuyên cổ đại lục Trung Châu đại vực, Phong Thần Đài chia làm ba bộ phận. Thông Thiên Lộ. Phong Thần Đài. Phong Thần Bản. Thẩm Trường Thanh từng lấy thân phận Chung Sơn Cừu bước lên Thông Thiên Lộ, nhập chủ Phong Thần Đài. Ở lúc đạp phá Thông Thiên Lộ, hắn từng đi Đài Ngọc, cảnh tượng như vậy so với bây giờ lại là tương tự cỡ nào. Chương 3431, Giới Bi Chi Linh, 1, Thông Thiên Lộ có tiếng không có lui, hôm nay thang trời màu tím tương tự là có tiếng không có lui, chẳng lẽ hai bên thực có liên hệ gì hay sao? Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh khẽ động, Huyền Đế Động Thiên chính là thứ thượng của Huyền Đế lưu lại, Phong Thần Đài lại ở Tuyên Cổ Đại Lục. Hơn nữa, ở trong trí nhớ